Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 85. Ta chờ các ngươi. Sensen Academy, trường cao đẳng. Hôm nay Uada Akiko cùng Fujio tới nơi này phỏng vấn. Sensen cùng Seido thi đấu không phải nói sẽ nghiêng về một phía sao? Chúng ta trả lại Sensen làm gì? Uada Akiko giẫm cao dép lê, hỏi trước người Fujio. Sensen bắt qua năm xuân đại á quân, lực vượt trên hào môn bây giờ nghiễm nhưng đã là cùng Seido. Inazuro nổi danh trường mạnh hơn nữa, cùng Seido thực lực đã bại lộ không giống. Sensen đến tột cùng có hay không ẩn giấu thực lực, ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Hiện tại còn không người hiểu rõ. Này nói Sensen khả năng thắng Seido. Uada đôi mắt to xinh đẹp đột nhiên liền trừng lớn. Ta Fujio bị Uada Akiko đổi đến không nói gì, ta cũng không cho là Sensen có thể thắng Seido, nhưng cũng sẽ không phủ nhận khả năng này trẻ măng nhất so với Metropolitan Sakurazawa. Sensen có thể cho Seido tạo thành càng nhiều phiền phức. Akikawa Yakushi cùng với sắp gặp phải Sensen Seido đối thủ, tuy rằng không có cường hãn đến khiến người ta không ứng phó kịp trình độ, nhưng phải thừa nhận những này đội bóng đều là rất có chính mình phong cách. Đội ngũ Seido với bọn hắn giao thủ trong quá trình vì thắng lợi, tất nhiên chọn dùng không ít chiêu số. Những này chiêu số đã lộ ra ánh sáng tình huống, rất có thể sẽ bị Seido tương lai đối thủ nhằm vào. So sánh với đó, Inazuro bại lộ thực lực liền cũng không nhiều chờ. Bọn hắn nhìn thấy Sensen cao trung huấn luyện viên Ugai Kazuyoshi sau khi Ugai Kazuyoshi đối với Fujio khích lệ phi thường thụ sủng nhược kinh, hoặc là nói hắn chỉ là đem vị trí của chính mình bày ra rất thấp. Fujio tiên sinh thực sự là quá khen, chúng ta còn kém xa đây. Ngày hôm qua cũng là thật vất vả mới thắng thi đấu, bây giờ chúng ta cũng là ôm không biết tự lượng sức mình thái độ cùng Seido cao trung thi đấu. Ngài quá khách khí. Fujio nói rằng này không phải là khách khí, bởi vì chúng ta không phải hào môn, cho không được hào môn đãi ngộ. Tới nơi này học tập tuyển thủ đại thể đều là mỗ mỗ không đau cậu không yêu ra hỏa bọn họ nhập học trước. Bản thân liền rất tự ti, đầu tiên năm thứ nhất, then chốt muốn tiêu trừ bọn họ loại này phức cảm tự ti ở cái kia sau khi mới có thể triển khai đối với bọn họ huấn luyện, nhưng là trong chớp mắt. Liền đến bọn họ muốn tốt nghiệp thời điểm về thời gian căn bản không kịp đem bọn họ huấn luyện ra. Ugai Kazuyoshi lầm bầm lâu bầu đem Sensen to lớn nhất lúng túng nói ra, đừng như vậy nói. Ngày mai sẽ là thăng cấp trận chung kết trọng yếu vòng bán kết. Nếu như làm huấn luyện viên ngài đều nói như vậy, các tuyển thủ lại nên làm gì đây? Fujio vẫn như cũ dàn xếp cuối cùng. Hắn đem vấn đề nhiễu trở về vừa bắt đầu. Không biết đề tự huấn luyện viên đối với Seido cao trung thấy thế nào? Seido cao trung tuyển thủ thực sự là được. Bọn họ đều rất tự giác luyện tập. Kataoka huấn luyện viên lãnh đạo cũng không sai. Hàng năm đội ngũ đều rất mạnh, không như đội ngũ chúng ta. Nhất định phải để ta quật mới bằng lòng nỗ lực huấn luyện. Nghe Ugai Kazuyoshi khoa Seido, Uada Akiko luôn có một loại giả mù sa mưa cảm giác không tên. Nàng liền biết lão này nói không phải thật tâm thoại, cũng thật là hội diễn hí. Quả nhiên đến sau đó đề tự huấn luyện viên câu chuyện liền thay đổi. Thế nhưng thi đấu a không nhiều lần xem, làm sao biết kết quả đây? Nếu như sớm biết rồi kết quả vậy ai còn sẽ cố gắng a? Uada nghe xong sững sờ, đây mới là đề tự huấn luyện viên lời nói thật lòng. Ba trằn trọc toàn quốc các nơi làm huấn luyện viên bây giờ đã có 40 năm, tuy rằng nhìn không quá bắt mắt, nhưng hàng năm huấn luyện ra đội ngũ tương tự phi thường không kém danh huấn luyện viên. Ugai Kazuyoshi hắn đại khái cũng đã có đối phó Seido sách lược chứ. Đúng rồi, Kataoka huấn luyện viên chỉ đạo. Thật giống lấy nhiệt huyết xưng chứ. Nghe nói còn yêu thích bồi dưỡng tuyệt đối đập thứ tư cùng Aseido cùng Yakushi thi đấu video. Ta cũng xem qua, tuy nói thi đấu là Seido cao trung thi đấu phân thắng. Nhưng Seido nhưng là ngắt lấy một tay tốt bài. Không nghĩ tới dĩ nhiên đánh như vậy nát. Đặc biệt là khiến người ta không nhìn nổi chính là thời khắc cuối cùng, hắn dĩ nhiên sẽ đem tất cả thay thế bổ sung picture đều đổi lại. Đổi năm nhất A đem toàn đội thắng bại, đều ép ở một cái năm nhất trên người, lại không nói cái này picture thực lực của bản thân. Thời khắc cuối cùng Seido cao trung đã không có thể thay picture chứ. Vạn nhất picture bị thương đây, Seido chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục chứ. Lớn như vậy tiền đặt cược, thật thiệt thòi. Kataoka huấn luyện viên dám a muốn nói Seido cao trung có cái gì có thể phê bình. Địa phương cũng chỉ có thể nói đối phương huấn luyện viên còn quá mức non nớt. Seido huấn luyện viên Kataoka còn quá mức non nớt. Fujio có thể không nghĩ tới Ugai Kazuyoshi sẽ đối với Kataoka có lớn như vậy ý kiến, cùng Kataoka quan hệ không tệ hắn. Lúc này liền muốn phản bác. Có thể phản bác, làm sao đều không nói ra được cùng có 40 năm dạy học kinh nghiệm Ugai Kazuyoshi so ra. Kataoka kinh nghiệm xác thực không tính là phong phú. Dù sao hắn dạy học Seido vừa 6 năm mà thôi, đúng. Ngay ở song phương trò chuyện rơi vào lúng túng thời điểm. Ném bóng băng ghế, truyền đến lanh lảnh bóng chày tiến vào găng tay âm thanh nơi đó. Một cái thân ảnh khổng lồ đang luyện tập ném bóng Uwada Akiko, ánh mắt một hồi liền sáng lên thật. Cao áo, Tokyo thứ nhất Giant Picture, Maki Yosuke hôm nay Maki ném bóng, có vẻ đặc biệt mạnh mẽ, ngày mai sẽ phải thi đấu. Maki hôm nay trước hết luyện tập tới đây đi, bên cạnh. Một cái học trưởng khuyên nhủ, Hino học trưởng, người khi đó tại sao tới Sensen A? Mà không có đi Ichidaisen hoặc là Seido, nghe được Maki vấn đề. Cái kia gọi Hino học trưởng, rất là thật không tiện, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì không có mời ta a. Nếu như Seido chịu muốn ta, ta khẳng định đi Seido. Hino nói, nở nụ cười làm Tokyo người. Trong đầu của hắn đẹp trai nhất ấn tượng chính là Seido tất cả mọi người đứng chung một chỗ. Hô khẩu hiệu dáng vẻ đẹp trai. Ta cũng là. Cái gì? Nghe được Maki, Hino kinh ngạc nhìn hắn. Kỳ thực, ta vốn là rất hy vọng đi Seido, thật sự rất hy vọng. Đáng tiếc, bọn họ một lần đều không có mời qua ta. Một lần đều không có. Vèo. Phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, Maki cầm trong tay bóng chày, ném đi ra ngoài. Đúng. Này cầu quá mức sắc bén, cho tới catcher đều không có có thể tiếp được Seido cao trung. Ta tuyệt đối không muốn bại bởi như vậy cao trung. Tên là Maki thiếu niên, trong ánh mắt tràn ngập đấu trí cùng lửa giận. Cũng trong lúc đó, Seido cao trung bóng chày đội Sawamura đang ngồi nghỉ trên ghế. Xem trong tay tin ngắn, chúng ta vòng thứ ba thua. Bại bởi Haruka Nanami cùng Hoso tổ hợp, tức chết ta rồi. Oda học trưởng còn cười nhạo chúng ta ý nghĩ kỳ lạ. Chờ, sớm muộn có một ngày, chúng ta nhất định sẽ đem bọn họ chém xuống mã dưới. Đúng rồi. Nghe nói các ngươi thắng, chúc mừng a. Vòng bán kết vừa vặn có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đi cho ngươi cố lên. Tin ngắn là Yamaguchi phát tới, không nghĩ tới tiểu tử này càng nhưng đã thành đội ngũ chủ lực, đồng thời còn đánh vào vòng thứ ba. Nagano tổng cộng hơn 60 chi đội bóng. Vòng thứ ba chính là thập lục cường Hoso, Nanami. Năm nay tỉnh Nagano đại biểu sẽ là các ngươi chứ. Ta chờ các ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.